Chương 1791, kiếm tu. Số chữ 1956, thời gian đổi mới 2019, 10, 28, 15, 10, 29. Một món nửa bước tiên thiên pháp bảo, một món dứt khoát là thiến bản tầng 18 địa ngục, này muốn chống đỡ hai người bọn họ liên thủ đào, cũng quả thật có chút khó cho phong ấn đó một chút, bất quá vô luận như thế nào, lúc này lại đều là không có thời gian suy nghĩ nhiều. Kia Thi Hoàng chịu khổ dày xéo, trên người máu thịt bị miễn cưỡng móc hết 7, 8 thành, mới rốt cục phá phong mà ra, lúc này đơn giản là tức giận ngút trời, ở nhận đúng Lâm Phi sau đó, dắt cuồn cuộn âm khí liền đuổi theo đánh tới, từng đạo âm khí vai u thịt bắp vô cùng, còn như cự xà một dạng mang theo âm trầm phệ cốt khí, hướng Lâm Phi cuốn đi, ầm, theo một đạo hô khiếu chi thanh truyền tới, thật giống như toàn bộ sơn cốc cũng rung một cái, tất cả mai táng ở chỗ này hung thi bị thức tỉnh, bất quá sau khi tỉnh lại, phát hiện một cổ ngút trời uy áp, nhất thời phát ra kinh hoàng tiếng rít, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn ra ngoài. Mẹ, trong lúc vội vàng, Lâm Phi một câu nói cũng không kịp mắng xong, cũng cảm giác được, một cổ không thể chống đỡ âm trầm lực lượng, từ phía sau nặng nề đánh tới, trong chớp nhoáng này chính giữa, Lâm Phi thậm chí cảm thấy, chính mình hình như là bị một con cự tượng qua lại giày xéo mấy cái qua lại, lúc đó đều không có thể chống đỡ chốc lát, cả người ngay tại cổ lực lượng này bên dưới bị trực tiếp đánh bay, trong chớp nhoáng này chính giữa, kia hộ thể chân nguyên giống như là gặp thái dương băng tuyết một dạng trong nháy mắt tiêu tan, Lâm Phi cả người còn không đợi rơi xuống đất, búng máu tươi lớn liền, phốc, một chút phun ra ngoài, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng lạnh giá lực lượng xâm nhập trong cơ thể, thật giống như lục phủ ngũ tạng cũng bị đông lại một dạng trên thực tế, lúc này Lâm Phi huyết dịch lưu động tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều, ho ra máu tươi chính giữa, cũng mang theo màu đen băng tra, bất quá lúc này, Lâm Phi trong cơ thể từng đạo bí mật phù triện, bỗng nhiên sáng lên, nhất thời chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển, khi kim sắc chân nguyên lần nữa chuyển biến toàn thân, ở chân nguyên lướt qua, khi xâm nhập trong cơ thể âm khí nhanh chóng tan rã, cảm giác thể nội lực lượng lần nữa xông ra, Lâm Phi biết, đây là chính mình kia chân thân nhục thân công lao, muốn là không phải có này nhục thân, chính mình muốn chính diện tiếp hạ này Thi Hoàng một kích toàn lực, sợ là không chết cũng phải nửa tàn. Mặc dù như vậy, Lâm Phi nhưng cũng không dám chút nào khinh thường, lập tức lại không chút do dự, nuốt vào một viên Long Phượng đan, nhất thời, một cổ dân trào sức thuốc ở trong người ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt, liền trực tiếp đem kia còn sót lại âm khí nuốt sạch sẽ. Mà Lâm Phi chính là nhân cơ hội này, một đường bay nhanh mà ra, cuối cùng là trốn ra mảnh sơn cốc này, nhưng là kia Thi Hoàng lại vẫn là không chịu bỏ qua, đi theo Lâm Phi không ngừng theo sát, từng đạo âm khí giống như truy hồn đoạt mệnh một dạng ở sau lưng cuốn tới, như vậy là không phải biện pháp, mới vừa rồi, Lâm Phi hoàn toàn là dựa vào kia cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi nhục thân, mới có thể thoát được một mạng, nhưng là này Thi Hoàng nhưng là không ngừng theo sát, nhìn, cũng không chút nào buông tha ý tứ, như vậy đuổi tiếp, mạnh hơn nửa nhục thân cũng phải bị nó bắn cho bể, làm sao bây giờ, chờ chút, thật giống như có một chỗ có thể thoát khỏi người này, nghĩ tới đây, Lâm Phi một chút không dám dừng lại, mượn trong cơ thể kia điên cuồng bùng nổ sức thuốc, đem chui không tốc độ phát huy đến cực hạn, một đường hướng về kia tiên thiên linh thủy nơi sơn cốc bỏ chạy, đây là bây giờ Lâm Phi có thể nghĩ đến đường sống duy nhất rồi, chỗ kia địa phương vốn chính là này cư trong mộ một nơi chủ yếu cơ duyên địa một trong, vì phòng ngừa chỗ đó xảy ra ngoài ý muốn, truyền thuyết nơi đó bị pháp thân bày ra tầng tầng cấm chế. Pháp thân bày cấm chế, dùng để thoát khỏi này Thi Hoàng, thế nào cũng hẳn đủ, chỉ có chạy trốn tới nơi đó, này Thi Hoàng cũng phải lui bước, dự định là rất tốt, nhưng là áp dụng, nhưng là không dễ dàng như vậy rồi. Sau lưng Lâm Phi, kia Thi Hoàng dắt vô cùng âm khí, cuồn cuộn tới, từng đạo âm khí hướng Lâm Phi cùng oanh lạm tạc. Trên thực tế, muốn là không phải kia Thi Hoàng chính mình không kém quá chỉ còn lại một bộ xương khô, không dám tùy tiện vận dụng nhục thân, này truy kích thủ đoạn sợ là xa không chỉ như thế, mặc dù như vậy. Này một đuổi một chạy trên đường, cũng là bị kia âm khí dư âm, cho biến thành một mảnh hỗn độn, cúc cổ âm khí phô thiên cái địa, nhìn qua giống như là muốn cuốn toàn bộ đất trời. Trên thực tế, này muốn là không phải Lâm Phi chính mình nhục thân quả thật không giống bình thường, lúc này ở này âm khí ăn mòn bên dưới, sợ là đã sớm vẫn lạc, phốc, lại vừa là phun ra một cái máu tươi màu đen bên trong, Lâm Phi bất chấp lau khóe miệng của đi vết máu, không có nửa điểm dừng lại, cắn chặt hàm răng, một đường hướng về kia sơn cốc phương hướng đi. Lúc này bên trong thung lũng kia, lại vẫn là đám người tụ tập, ở Hiero Tu coi như người cuối cùng, sau khi tiến vào, tình cảnh liền trở nên có chút dương cung bạc kiếm đứng lên, này có quy củ, nhiều nhất cho phép 5 người đi vào mà thôi, nhưng vì kia linh tuyền dẹp yên, ước định mà thành, chỉ có thể cho phép đi vào 4 người, này quy củ chưa bao giờ quá thay đổi, bây giờ La Tu, Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù đều đã tiến vào thượng cổ chính giữa, khi người cuối cùng tranh đoạt, liền lộ ra rất là kịch liệt, bây giờ, cũng chỉ thấy một cái một thân thanh bào, người mang trưởng kiếm tu sĩ, đứng ở đó cửa sơn cốc trung, dáng người cao ngất, nhìn ngược lại là rất là nổi trội bất quần, mà ở bên cạnh hắn trên đất, chính là té ba bốn cái tu sĩ, đều không ngoại lệ, vậy cũng là thiên môn trong thành rất có danh tiếng người, mặc dù là so ra kém Chu Tường Phù ba người, nhưng so với Hứa Yêu cũng không kém chút nào rồi. Bây giờ này trên người mấy người nhưng đều là mang theo vết kiếm, nhìn qua, đều là thua ở này tu sĩ dưới kiếm, còn có ai? Lúc này, kia kiếm tu ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt đặt tới chỗ, nhưng là không người dám với hắn mắt đối mắt, chỉ có vẻn vẹn mấy người không sợ với hắn mắt đối mắt, nhưng lại là thấy kia kiếm tu bên người hôn mê bất tỉnh mấy người, ánh mắt chớp động mấy cái, muốn đứng ra đi bước chân lại do dự một chút đứng lên. Kia kiếm tu rất là ngạo khí dáng vẻ, nếu là không phục người, cứ đi lên đó là, ta Mạc Phàm bế quan mài kiếm tam 10 năm, vì chính là chỗ này một ngày. Lúc này, lại có người đang phía dưới lẩm bẩm, thật có chí khí như vậy, ngươi đi khiêu chiến với Hồng Dịch Thiên Na ba người thật tốt, theo chúng ta ở nơi này giả trang cái gì đây, đây là người nào nói? Kiếm tu nhất thời nhướng mày một cái, ở ánh mắt của này bên dưới, kia lẩm bẩm tu sĩ nhất thời câm như hến, không nói thêm gì nữa, mà kiếm tu thấy vậy cũng không có truy cứu, chỉ là lạnh rên một tiếng nói, ta kiếm nói chưa từng có từ trước đến nay, sớm muộn chạm trán ba người kia. Một màn này, rơi vào mấy vị kia quan sát hình ảnh pháp thân trong mắt, kia đồng tử liền cười cười nói, người trẻ tuổi này chí hướng cũng không nhỏ, xem ra này thiên môn trong thành, thật đúng là tàng long ngọa hổ, ngay cả kia lão giả đầu trọc đều là gật đầu một cái, ừ, này Mạc Phàm kiếm đạo hơi có mấy phần ý tứ, mài kiếm tam 10 năm chỉ vì một kiếm nghị lực, cũng coi như bất phàm, chỉ là lúc trước chưa thấy qua người này ngược lại là kỳ quái.